Quân hôn ngọt ngào, nàng dâu nhỏ của đại lão tái sinh rồi. Chương 264, chương 264. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hứa Quế Chi nhất quyết không đồng ý để Chu Chiêu Chiêu đi đến vùng đó. Bà vẫn nhớ như in lời Dương Duy Lực nói, điều kiện bên đó hiện tại không được tốt lắm, chỉ riêng việc đi đường đến căn cứ đã phải chuyển xe mấy lần. Đầu tiên phải ngồi tàu hỏa hơn 30 tiếng, sau đó chuyển sang xe trung chuyển chuyên dụng của căn cứ. Phải trải qua 5-6 tiếng đồng hồ nữa mới đến được nơi họ đóng quân. Tàu hỏa thì còn đỡ, mua vé giường nằm ngủ 2 đêm là tới. Nhưng vấn đề là 5-6 tiếng ngồi ô tô, đường đến căn cứ thời điểm này chưa được trải nhựa, toàn là đường đất, đoạn vào căn cứ khoảng hơn 1 tiếng đồng hồ còn là đường núi. Cực kỳ khó đi, Dương Duy Lực một người đàn ông to khỏe mà đi một chuyến còn thấy mệt phờ người. Huống chi là Chu Chiêu Chiêu, vì vậy anh không muốn để cô đến đây chịu khổ, đợi khi anh ổn định xong xuôi rồi hãy đến. Nhưng vấn đề là Chu Chiêu Chiêu không biết những chuyện này. Cô chỉ một lòng nghĩ rằng sắp được gặp Dương Duy Lực. Thậm chí, ngay cả bài báo cô đăng trên báo cũng đã chuẩn bị sẵn, định mang đến cho anh xem. Nhưng Hứa Quế Chi không cho cô đi. Chu Chiêu Chiêu cảm thấy rất phiền não. Cái gì? Chu Chiêu Chiêu trở lại trường lấy đồ, nghe Lưu Tương đang nói chuyện. Cậu nói gì về việc đi chi viện giáo dục vậy? Cô tò mò hỏi Lưu Tương, là đi đâu thực tập giao lưu thế? Dạo trước cậu bận nên tớ không nói. Lưu Tương giải thích, trường mình năm nay hè có sắp xếp đợt thực tập giao lưu ở Tân Cương. Ban đầu đã định xong nhân sự rồi, ai ngờ Vương Ninh lớp 7 bị sỏi mật phải phẫu thuật. Mấy ngày trước khi lên đường đau đến mức không chịu nổi, đưa vào viện mới biết là sỏi mật phải mổ gấp, gọi là thực tập giao lưu, nhưng thực chất cũng giống đi chi viện giáo dục, chỉ có điều chi viện giáo dục phải ít nhất 3 năm. Còn hoạt động này chỉ cần 1 năm, nhiều sinh viên muốn đi loại hình thực tập này, một mặt là nhiệt huyết, nhưng phần lớn hy vọng sau khi về sẽ được phân công vào đơn vị tốt hơn. Như Chu Chiêu Chiêu không quan tâm đến phân công, đương nhiên ít để ý đến mấy chuyện này. Cậu biết là ở đâu tại Tân Cương không? Chu Chiêu Chiêu hỏi. Tân Cương rất rộng mà. Cậu định làm gì? Lưu Tương liếc nhìn cô. Đừng bảo là cậu, chính là... Chu Chiêu Chiêu thở dài kể lại chuyện. Ban đầu nói rõ ràng thế mà giờ mẹ chồng tớ lại không cho đi. Tớ sợ không biết anh ấy bên đó có chuyện gì không? Nếu Hứa Quế Chiêu nói rõ ràng thì còn đỡ, nhưng bà chỉ nhất quyết không cho đi mà không nói lý do, khiến Chu Chiêu Chiêu suy nghĩ lung tung. Nên nghe cậu nói thế, tớ như người tê đuối vớ được cọc vậy. Chu Chiêu Chiêu cười nói, nói thật, nếu cậu hỏi tớ mấy hôm trước thì chắc tớ cũng không biết ở đâu. Lưu Tương nói, vì Vương Ninh bị ốm, lãnh đạo bảo cô liên hệ gấp các bạn cùng lớp, nên cô mới biết địa điểm thực tập. Nhưng nghe các anh chị khóa trước nói, nơi đó rất nghèo và đi lại khó khăn lắm. Lưu Tương khuyên Chu Chiêu Chiêu, chắc không cùng chỗ với người nhà cậu đâu. Cô nói địa chỉ xong, Chu Chiêu Chiêu trầm ngâm một lúc, sau đó cô lấy ra địa chỉ Dương Duy Lực viết thư cho mình xem. Hình như không cùng một nơi. Lưu Tương cũng không rõ, cúi xuống nghiên cứu, mã hộp thư này không xác định được vị trí cụ thể. Nhưng dấu bưu điện hình như cùng một châu, nhưng cả hai đều hiểu, dù cùng một châu nhưng với diện tích Tân Cương rộng lớn, khoảng cách giữa hai nơi có khi rất xa. Hay là cậu đừng đi nữa, Lưu Tương nói, Dương Duy Lực không muốn cô đi. Ắt, lý do tớ chỉ sợ anh ấy gặp chuyện gì đó bên đó. Chu Chiêu Chiêu thở dài. Anh ấy luôn chỉ báo tin tốt chứ không nói điều xấu. Hy vọng là cô suy nghĩ quá. Chu Chiêu Chiêu đoán không sai. Dương Duy Lực thực sự bị thương. Cậu chắc không nói với nhà à? Trần Quốc Binh nhìn người nằm trên giường bệnh hỏi. hay để người nhà đến chăm sóc cậu đi. Nếu cậu dám gọi điện. Dương Duy Lực toàn thân băng bó, ánh mắt lạnh lùng nhìn Trần Quốc Binh. Tao với mày không còn là chiến hữu nữa. Cậu đúng là Trần Quốc Binh không biết nói sao. Làm nhiệm vụ vì cứu một người dân mà bị thương, gãy mấy chỗ, may mà mạng lớn không trúng chỗ hiểm, không thì bộ quân phục này cũng không mặc được nữa. Nhưng chỗ gãy quá nhiều, nên giờ chỉ có thể băng bó cố định trên giường, ăn cơm cũng phải nhờ người đút. Vì vậy, Trần Quốc Binh mới đề nghị để người nhà tức Chu Chiêu Chiêu đến chăm sóc. Bây giờ đang là hè mà, đến chăm cũng không ảnh hưởng học hành. Nhưng người này cứng đầu không chịu nghe. Phiêu Vũ Miên Miên Trần Quốc Binh thở dài. Thôi đành chịu, anh ta không đồng ý cũng đành bó tay. Tao đi bàn với bác sĩ, xem có thể tìm được y tá nào cẩn thận chăm sóc không. Dĩ nhiên, đơn vị cũng cử người chăm sóc Dương Duy Lực. Nhưng người đó cùng làm nhiệm vụ cũng bị thương. Chỉ là nhẹ hơn, bị trật chân. Không biết có phải vì tâm trạng không ổn không? Mấy ngày nay Chu Chiêu Chiêu luôn cảm thấy khó chịu. Đêm còn mơ thấy ác mộng. Dĩ nhiên, cô không nói với Hứa Quế Chiêu. Sợ bà lo lắng. Mãi đến tối qua, cô lại mơ thấy một giấc mơ không lành. Mơ thấy kiếp trước Dương Duy Lực đi công tác. Gặp lũ quét, anh vì cứu một người dân bị đè dưới xà nhà. Cảnh tượng trong mơ quá chân thực. Đến mức tỉnh dậy Chu Chiêu Chiêu vẫn không quên được ánh mắt tuyệt vọng của Dương Duy Lực. Cùng tiếng anh gọi tên cô. Thủ trưởng, người hộ lý mới vừa giúp Dương Duy Lực lau tay vừa nói. Đêm qua ngài lại gọi tên chị nhà rồi. Người hộ lý trước bị thương, nên anh mới có cơ hội được điều đến đây phục vụ thủ trưởng. Cũng mới biết thủ trưởng của mình chính là Dương Duy Lực nổi tiếng. Hộ lý Điền Thủ Thành mặt tròn, cười lên có hai lúm đồng tiền. Dương Duy Lực không nói gì. Còn lúc này, Trần Quốc Binh nhận điện thoại giật mình. Cúp máy liền gọi hộ lý. Lái xe, đi đón người. Vợ Dương Duy Lực không đến, nhưng vợ hắn thì lại chạy tới. Trần Quốc Binh cười không ngậm được miệng. Đào An Di chán ghét nhìn quanh. Từ khi xuống tàu cô đã cảm thấy chán ghét vùng đất hoang vu này. Là thành phố thủ phủ mà không có tí cây xanh nào. Xỉn màu, còn cái nhà khách tồi tàn này là cái gì? Mùi hôi thối, không, chính xác là cả thành phố đều có mùi tanh. Đào An Di hối hận, chỉ muốn mua vé tàu về ngay lập tức. Cô đúng là điên rồi mới đồng ý theo cha đến cái chỗ chim không thèm ỉa này. Khi Trần Quốc Binh lái 6 tiếng đến văn phòng, thấy Đào An Di đang cãi nhau với người ta. Đây là cái chỗ quái quỷ gì vậy? Cách chương.